Lầu chủ linh âm, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm mơ màng yên giấc, sáng sớm hôm sau, Bùi Kỵ một mình tiễn ta rời khỏi quân doanh. Trước khi chia tay, hắn hỏi ta có lời gì cần dặn dò không. Ta nghĩ một lúc, nghiêm nghị nói, nếu khai chiến, đừng nghe bất kỳ lời nào của Dung cảnh sách. Nếu hắn nhất định xen vào, cứ làm như tối qua, khiến hắn không nói được lời nào. Ánh mắt Bùi Kỵ trầm xuống, hồi lâu lại hỏi, còn gì nữa không? Ta nhìn hắn, trong đầu nhớ lại lần hắn nghe tin ta bị đuổi khỏi hầu phủ, đã vội vàng rời doanh trại phòng thành, chạy suốt đêm đến điển trang nơi ngoại ô gặp ta. Khi ấy, cả kinh thành đều đang xôn xao về chuyện một thư nữ của hầu phủ Hưng Quốc không biết trời cao đất dày, dám mơ tưởng làm quốc công phu nhân, hoặc là đã điên, hoặc là không còn chút liêm sỉ. Chỉ có thiếu niên Bùi Kỵ chạy vội suốt đêm, chỉ để nói với ta một câu. Ta tin rằng muội không phải người như họ nói, sống hai đời, ta há có thể không nhìn ra tình cảm trong mắt hắn. Nhưng con đường phía trước còn chưa định rõ, ta không muốn và cũng không thể phân tâm. Bây giờ cũng vậy, không còn gì, đó là câu trả lời duy nhất ta có thể cho hắn. Hắn gượng cười, nhưng khi ta lên ngựa, hắn lấy từ trong NGC ra một viên Phật châu, đưa vào tay ta. Đường này nhiều hiểm nguy, mong viên Phật châu này bảo hộ muội bình an trở về. Ta cúi đầu nhìn kỹ, cảm giác viên Phật châu từ đàn này rất quen, như đã từng thấy ở đâu đó. Thấy ta nghi hoặc, Bùi Kỵ giải thích, đây là quà một người bạn thời thơ ấu tặng ta. Ngày xưa hắn có cả chuỗi Phật châu, coi như bảo bối. Tiếc rằng năm đó quê nhà lũ lụt, khi chạy nạn chuỗi Phật châu bị đứt, tìm mãi chỉ còn lại hai viên. Thấy hắn buồn, ta liền an ủi rằng, có lẽ nhờ chuỗi Phật châu này mà chúng ta thoát được kiếp nạn, nếu không bị nước cuốn trôi chắc chắn là chúng ta rồi. Hắn vừa khóc vừa cười, cuối cùng tặng lại ta một viên vì cả hai chúng ta đều số khổ như nhau. Ta cầm viên Phật châu, giọng run run hỏi, người bạn của huynh tên là gì? Lương Mạc. Không, hắn tên là Tông Chính Mạc. Ta nhớ rõ, đời trước Tông Chính Mạc luôn đeo một chuỗi Phật châu tử đàn trên cổ tay, nhưng trong chuỗi đó lại có một hạt khác biệt. Kích cỡ và sắc màu không đồng nhất với các hạt còn lại. Ta từng tò mò, nhưng chưa từng dám hỏi. Không ngờ nguyên nhân lại là đây. Hóa ra, khi bị gửi nuôi ở nhà nông dân Tây Lăng, Tông Chính Mạc lấy tên là Lương Mạc, kết bạn với Bùi Kỵ. Sau lũ lụt quê nhà, cả hai từng cùng nhau chạy nạn, mưu sinh, mãi cho đến khi Tông Chính Mạc được thân tín của cha mình tìm thấy, đưa về Lương Quốc. Không trách được. Không trách được Tông Chính Mạc nhắc đến Bùi Kỵ là hận nghiến răng nghiến lợi. Một người bạn thuở ấu thơ, vừa gặp lại đã B-A-N cho một mũi tên. Đã thế còn thả C-H-E-T chứ không chịu quy phục, thậm chí còn khăng khăng chủ trương tấn công Lương Quốc. Tự cao tự đại như Tông Chính Mạc, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Nhưng giờ đây, đối diện ánh mắt lo lắng của Bùi Kỵ, ta khẽ cười. Cảm ơn huynh. Có nó rồi, ta nhất định bình an trở về gặp huynh. Ánh dương đầu tiên của buổi sáng phản chiếu trong đôi mắt của vị tướng trẻ, sáng ngời rực rỡ. 15 sau khi cải trang thành thương nhân và thuận lợi tiến vào kinh đô Lương Quốc, chúng ta ở tại khách đờ, M do Lý Quân điều hành. Ngay đối diện chéo góc với khách đờ, M là Cổ Vận Vương Hoa, nơi lui tới của những nhân vật có M, Á, U mặt tại kinh đô Lương Quốc, do chân nương quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như kiếp trước, việc đầu tiên Tông Chính Mạc làm sau khi lên ngôi chính là đại sát Tông Thất. Nhưng ta nhớ từng có một vị công chúa thoát khỏi cuộc thảm sát đó. Sau này, nàng liều lĩnh trà trộn vào một nhóm vũ nữ, ý đồ ám sát Tông Chính Mạc. Kiếp trước, nàng không thành công, thậm chí C-H-E-T rất thảm. Nhưng ta từng tận mắt thấy đôi mắt nàng trước khi chết tràn ngập căm hận và tức giận. Nhưng tuyệt nhiên không một chút sợ hãi. Bởi vậy, ta nhớ tên nàng Tông Chính Mẫn, là con gái út của lão hoàng đế Lương Quốc, cũng là cô ruột của Tông Chính Mạc. Ta đến đây, chính là để giúp nàng, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Tông Chính Mạc đã trọng sinh, hắn nhất định còn nhớ chuyện này. Việc cứu công chúa đào tẩu khỏi thiên la địa võng của Tông Chính Mạc là nhiệm vụ khó, nhưng không phải không thể với Lẩu Linh âm. Khó khăn thực sự là phải khiến Tông Chính Mạc tin rằng người C.H.E.T mới đúng là công chúa thật. Để đạt mục đích, ta không tiếc công sức tái tạo mọi đặc điểm đặc biệt trên cơ thể Tông Chính Mẫn lên một T.H.I.T.H.E nữ do ta kỳ công tìm kiếm. Cuối cùng, dùng một ngọn lửa thiêu rụi mọi dấu vết. Ngày Tông Chính Mạc chính thức đồ sát Tông Thất Lương Quốc, Tông Chính Mẫn đứng trên tường đất nhìn về kinh đô. Cách chương.